Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, cửa. Tinh thành hậu cần rất nhanh. Ngày thứ hai buổi tối, Cao Kiện liền nhận được chuyển phát nhanh. Vài dương lớn đồ vật giao hàng tới cửa. Cao Kiện nhận lấy chuyển phát nhanh ký tên. Phải về phòng thời nhìn thấy chính mình sát vách nhà hàng xóm cửa phòng mở ra một kẽ hở. Đã quên đóng cửa. Rời vào đến ngày thứ hai, Cao Kiện là một hàng xóm đều chưa từng thấy. Có điều hắn lúc này nảy sinh ý nghĩ bất chợt tới điểm chân thực nhiệt tình. Căn cứ phòng cháy chống trộm phòng lưu manh cơ bản quan điểm, tiện tay liền giúp hàng xóm đem cửa cho đẩy tới. Cũng hầu như khi nghe đến đóng cửa soạt soạt một thanh âm vang lên động, đồng thời một người mặc đồ chức nghiệp váy ngắn, dưới chân dẫm dép nữ nhân từ khúc quanh thang lầu xuất hiện ở Cao Kiện tầm nhìn bên trong. Nam Hinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Nam Hinh tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao Kiện lễ phép mà không mất đi lúng túng nhìn phía đối phương. Nữ nhân trước mắt này xem ra 25, 26 tuổi, nàng bị tỉ mỉ trải chuốt trang điểm qua mặt rất ưa nhìn. Nhưng cũng không tính quá kinh diễm. Xuống chút nữa xem, Nam Hinh vóc người rất tốt. Không phải loại kia số đo 3 vòng nổ tung loại hình. Lộ ra vị trí đường nét rõ ràng cân xứng. Tuy nói là người bình thường, nhưng tựa hồ ẩn chứa không sai sức mạnh. Cao Kiện cảm thấy nữ nhân này xem ánh mắt của chính mình có chút không bình thường. Nói như thế nào đây? Tâm tình rất phức tạp. Cao Kiện suy đoán nàng có thể là vì báo ân, chuyện gì đều có thể làm được loại người như vậy. Nhưng mình nói trắng ra cũng là chỉ là làm một việc nhỏ không đáng kể. Nhấc tay chi lao, nếu như đối phương bởi vì chuyện như vậy không phải muốn lấy thân báo đáp cái gì nhưng là xong. Không từ chối không phải chuyện như vậy, từ chối nhân ra cô gái còn muốn đau lòng, thật sự rất khó xử lý. Vì lẽ đó vẫn là mau mau trở về phòng được, làm ra quyết định kỹ càng. Cao Kiện bước trở về phòng của mình, vừa định đóng cửa, Nam Hinh rốt cục mở miệng. Ngươi có thể giải thích một chút cái môn này là làm sao đóng lại sao? Nam Hinh sắc mặt không dễ nhìn. Cái môn này sao? Cao Kiện vạn bất đắc dĩ dừng lại tiếp tục kéo cửa tay. Hắn tâm nói mình vẫn là chậm một bước. Người phụ nữ kia quả nhiên mượn cơ hội nói chuyện với chính mình. Còn hỏi ta như vậy nông cạn cơ học nguyên lý. Này cùng lúc đi học tiểu nữ sinh hỏi ngồi cùng bàn anh chàng đẹp trai 6 sao 9 bằng bao nhiêu. Ngồi cùng bàn trả lời bằng 54 sao. Nàng lại lấy kiểm nghiệm chân lý vì là cớ mời ngồi cùng bàn đi nhà mình làm khác nhau ở chỗ nào. Làm sao bây giờ? Nhưng vẫn chưa thể không trả lời. Đóng cửa, hẳn là có một luồng thần bí ngoại lực vuông góc tác dụng với cánh cửa trên, dẫn đến cánh cửa ở trình độ phương hướng hình thành một tướng mạo khuôn cửa sơ tốc độ. Ở cửa trục dưới sự giúp đỡ, cái này lực thúc đẩy cánh cửa hoàn thành một lần trình độ phương hướng vận động. Mà các loại cánh cửa vận động đến cùng khuôn cửa hoàn toàn tương đồng mặt bằng sau, đóng cửa khóa tâm nạm vào chụp hộp, liền hoàn thành trước mắt này quỷ phủ thần công giống như một lần. Quan, cửa. Cao Kiện mở ra tay trái chỉ về cửa, như là đang vì Nam Hinh giới thiệu một cái vừa diện thế vĩ đại tác phẩm nghệ thuật. Nam Hinh, ngoặc kép, chờ chút, hắn vừa nói không phải là đóng cửa sao? Quỷ phủ thần công là cái gì quỷ? Tại sao bị hắn nói sau khi đi ra dĩ nhiên mơ hồ có loại tốt chấn động? Tốt lóa mắt, tốt huyễn màu cảm giác. Đến từ Nam Hinh tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666, cộng 666, không đúng, ta không có ở thỉnh giáo ngươi cơ học nguyên lý. Ta là đang hỏi, cái cửa này bị giam lên, đến cùng là trách nhiệm của ai? Nam Hinh bị mạnh mẽ mang nghiêng não đường về rốt cục lại quay lại đến rồi. Trách nhiệm của ai sao? Cao Kiện nhẹ giọng lặp lại một hồi, lại mở miệng nói, chủ yếu trách nhiệm chỉ định ở đóng cửa a. Người suy nghĩ một chút, nếu như chính hắn có thể chịu đựng không khóa, cái kia người khác không phải như thế nào đi nữa kiếm chuyện đều vô dụng. Vậy thì khá giống nam nhân bị nữ nhân mạnh hơn sau đó lại bị nữ nhân phản cáo thương. Sống, gian như thế, nghe tới là có chút uất ức, nhưng nếu như nam nhân lúc đó có thể làm được vào miệng, lối vào mềm mại, không muốn không mới vừa, kiên trì không ngừng, cái kia ai có thể làm sao đạt được hắn? Không phải, ta cái này, nam hinh có chút mê, đối phương đã từ đóng cửa quá độ đến làm sao tiên nhân khiêu sao? Nhưng lại có chút nghe không hiểu. Nam hình cảm giác mình có thể hiểu được đối phương trước nửa đoạn tựa hồ vận dụng nhân cách hóa. Hỏi ngược lại, tỉ dụ các loại tu từ phương pháp, nửa phần sau dùng phần lớn từ ngữ chính mình cũng nghe qua. Chí ít cũng nghe qua tương tự, nhưng liên hệ cùng nhau lại không có thể rõ ràng thâm ý trong đó. Nam hình mơ hồ nhớ lại học sinh thời kỳ từng bị xem lý giải chi phối hoảng sợ. Đến từ nam hinh tâm tình tiêu cực cộng 666 cộng 666 cộng 666. A, ta biết người có thể sẽ bị đóng cửa kêu bất bình. Xác thực, ta đồng dạng cho là chúng ta làm việc không thể quơ đũa cả nắm. Dưới cái nhìn của ta, đóng cửa cố nhiên là chủ trách, nhưng cánh cửa ở chịu đến ngoại lực sau không làm, cùng với cửa trục ở cánh cửa trình độ vận động thời đổ thêm dầu vào lửa. Tương tự cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Đóng cửa, cánh cửa, cửa trục. Nam hình nhẹ giọng lặp lại một lần. Sau đó rốt cục vuốt thanh ăn khớp. Vì lẽ đó ngươi muốn nói đóng cửa việc này không có quan hệ gì với ngươi thật sao? Cái kia chỉ định a. Cao Kiện dù muốn hay không hồi đáp. Nam hình, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, đến từ nam hinh tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666, cộng 666, nam hinh vốn là muốn phát hỏa, nhưng mà hiện tại tam quan nhất thời nửa khắc sửa lại không đến. Có chút không biết từ phương hướng nào phát hỏa mới có thể sát đề. Không có chuyện gì, ta hãy đi về trước a. Cao Kiện nói xong cũng muốn đóng cửa. Đồng. Nam hình tiến lên một bước nắm lấy khuôn cửa. Ngươi coi chính mình nói một đống lung ta lung tung đạo lý sau khi liền có thể rời đi sao? Nam hình đầu óc loạn nhưng ăn khớp không loạn. Cửa chính là người đàn ông này cho đẩy tới. Nói gì cũng vô ích. Ta không đi. Cao Kiện nói rằng. A, thật không đi. Ngươi có thể buông tay. Cao Kiện lại lặp lại một lần. Nam hình gật gù lấy tay lấy xuống. Không đi là tốt rồi. Ngươi cho rằng ta đồng ý chạm nhà ngươi cửa làm sao? Ta chính là... cửa trong nháy mắt đóng. Cao Kiện âm thanh từ bên trong cửa truyền ra. Ta chính là muốn đóng cửa. Nam hinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến từ nam hinh tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666. Cộng 666. Cao Kiện đóng cửa. Nam hình một thân một mình ở cửa ngổn ngang nửa ngày. Sau đó liền bắt đầu gõ cửa. Gõ Cao Kiện nhà cửa. Nàng khí hỏng rồi. Mình rốt cuộc gặp phải một thế nào hàng xóm. Cong cong cong. Cong cong cong cong cong. Cong cong cong cong cong cong làm. Chuyện gì á? Cao Kiện ở bên trong phá chuyển phát nhanh đóng gói đây. Ngoài cửa rất ồn ào. Bất đắc dĩ lại mở cửa. Ngươi điện thoại gì? Không được. Nam hình mới nói đạo một nửa. Liền bị Cao Kiện nói ngắt lời nói. Ta không phải người tùy tiện như vậy. Không phải ta. Vi tấn cũng không được. Nam hình. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đến từ nam hình tâm tình tiêu cực cộng 666. Ta muốn dùng một chút điện thoại của ngươi. Tìm đến cửa mở khóa. Nam hình đột nhiên cất cao âm thanh đối với Cao Kiện quát. Nàng cảm giác mình câu này là ở dùng tính mạng đang gieo hò. Ca, cửa phòng đối diện mở ra. Một bác gái nhìn nam hình một chút. Tố chất, bác gái trong miệng hừ một tiếng. lại ầm một tiếng đóng cửa lại. Nam Hinh, dùng điện thoại ngươi liền cẩn thận nói chứ. Nói nhau nhau cái gì à? Một, hâm mau tiền đồ chơi. Cao Kiện khinh bỉ một hồi Nam Hinh không tố chất, sau đó đem điện thoại đưa cho đối phương. Nam Hinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Nam Hinh tâm tình tiêu cực cộng 748. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.